Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605. Chương 605, làm cái giao dịch làm sao? Trương Thanh nhìn trước mắt bia đá khổng lồ, cảm nhận được trong lòng chưa tính toán gì tâm tư bốc lên. Hắn phảng phất cũng nhận ra được, tự thân vốn có sức mạnh bắt đầu có tân sinh lột xác. Đối với nguyên bản chính mình chỗ tu hành công pháp, có hiểu hoàn toàn mới, đồng thời thực lực cũng thật giống chính đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chỉ là hắn rất nhanh sẽ cười lạnh, một quyền đánh ở trên tấm bia đá, trực tiếp đem bia đá triệt để nát tan. Lại dám lừa dối ta. Làm huyễn kiếm tiên, Trương Thanh am hiểu nhất chính là ảo thuật. Trên bia đá khổng lồ này liền ẩn hàm vô số mạnh mẽ hư huyễn sức mạnh, khiến người ta đang nhìn đến nó thời điểm liền không ngừng bị nó lừa bịp, cho rằng thực lực của tự thân không ngừng tăng lên, vốn có công pháp lý giải cũng sẽ bị nó mang lệch đến tuyệt lộ. Lại tin tưởng này mới là chân thực con đường. Có thể nói, nếu như không thể hoàn toàn ngăn chặn bia đá lừa dối, chuyện này quả là chết cũng không biết chết như thế nào. Cũng vào đúng lúc này, bên cạnh Trương Sưởng không nhịn được bốc chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn cũng là ở bia đá phá nát một khắc đó, đột nhiên cũng cảm giác được chính mình trước lĩnh ngộ đến chân lý là có cỡ nào hoang mâu. Nếu như theo phía sau tu luyện, tẩu hỏa nhập ma đều là nhẹ, đột tử mới là hắn nhanh nhất lựa chọn. Người tiên tiến trong lòng bàn tay của ta thế giới. Trương Thanh đối với Trương Sưởng đám người nói một tiếng, vung tay lên liền đem bọn họ toàn bộ cất đi. Sau đó, một thân một mình hắn lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía bia đá. Sau đó trong thần sắc khẽ động, ở bia đá phá nát mảnh vỡ bên trong, hắn tìm tới một đoàn ánh sáng màu vàng chùm sáng. Chỉ là nhìn cái này ánh sáng màu vàng chùm sáng, Trương Thanh liền có thể cảm giác được cả người mơ hồ tê dại. Tựa hồ bị cái gì nhân vật mạnh mẽ chỗ nhìn kỹ. Bất quá Trương Thanh cũng không để ý điểm này. Ở đem chùm sáng nắm trong tay một khắc đó, hắn liền không nhịn được ha ha nở nụ cười. Truy tìm lâu như vậy bảo vật, liền dễ dàng như vậy bị hắn đoạt ở trong tay. Đoàn này chùm sáng không phải cái gì những thứ đồ khác, mà là một đoàn bản nguyên. Ở chạm đến chớp mắt, Trương Thanh liền có thể biết, đây là được gọi là thác loạn chi thần, bản nguyên. Thác loạn chi thần bắt nguồn từ Huy Hoàng Thần Thiên, là một tên trong đó cực kỳ mạnh mẽ chủ thần, cấp bậc chủ thần, ở chí cao tiên đình chính là Kim Tiên, vạn kiếp bất diệt tồn tại. Có thể nói, bất luận cái gì một vị chủ thần, đều là bất tử bất diệt tồn tại. Dù cho là bị Đại La Kim Tiên giết chết, cũng vẫn như cũ có phục sinh khả năng. Nhưng Trương Thanh trong tay đoàn này bản nguyên, nhưng là một tên Kim Tiên cấp độ chủ thần tịch diệt chỗ để lại đồ vật. Kim Tiên đương nhiên có thể bất tử, thế nhưng cũng không phải là tuyệt đối sẽ không chết. Ở Kim Tiên cảm nhận được thời gian tuyệt vọng, mãi mãi không có siêu thoát khả năng tình huống, sẽ rơi vào đến thiên nhân chi suy bên trong. Đây cũng không phải là kiếp nạn, mà là một loại cực kỳ đặc thù tâm cảnh. Cuối cùng, Kim Tiên sẽ chính mình tiêu diệt chính mình ý thức, đem tự thân hết thảy hóa thành Kim Tiên bản nguyên, hoặc là xưng là chủ thần bản nguyên. Bị vô số các cường giả chỗ tranh cướp, liền giống như Trương Thanh giờ khắc này trong tay một đoàn này một dạng. Chẳng trách nói có vật này, tương lai liền có thể lên cấp đến Kim Tiên cấp độ. Trương Thanh lắc lắc đầu, đáng tiếc, vật này quá làm ta thất vọng rồi. Nắm giữ Kim Tiên bản nguyên, liền đại diện cho tương lai nhất định có thể lên cấp trở thành Kim Tiên. Ý này là tự thân đại nhập Kim Tiên bản nguyên bên trong, do đó lấy tự thân làm chủ đạo, một lần nữa thức tỉnh ra nguyên bản Kim Tiên sức mạnh. Cố nhiên thành tựu Kim Tiên làm người mừng rỡ, thế nhưng này thường thường cũng đại diện cho tự thân cũng không còn cách nào siêu thoát. rốt cuộc nguyên bản kim tiên đều bởi vì vô pháp tăng lên mà tự mình tịch diệt. Những kia dựa vào kim tiên bản nguyên mà thành tựu người lại làm sao có khả năng vượt qua người. Trước, bất quá vật này rốt cuộc cũng có dùng. Nói bóng gió tình huống, cũng có thể giúp ta càng hiểu hơn đến kim tiên đến tột cùng là cái gì. Bất quá hơi có chút đáng. Tiếc chính là, kim tiên bản nguyên này trên thực tế là huy hoàng thần thiên chủ thần bản nguyên. Cùng chí cao tiên đình con đường cũng không phải là hoàn toàn nhất trí. Chẳng trách ta cảm giác phía trên đối với cái này cũng không phải rất nóng lòng. Tuy rằng cũng cho ta không ít trợ giúp, nhưng cũng rất bình thản. Trương Thanh nghĩ đến ở tiến vào thế giới này sau, mình bị Hỏa Vân cung người ở phía trên gọi đi. Chỉ là tùy tiện nói tính chuyện này. Đương nhiên hắn còn tưởng rằng là người ở phía trên không lọt mắt bảo vật này. Hiện tại lại rõ ràng, người ở phía trên còn đúng là không lọt mắt vật này. Chỉ có điều hai cái không lọt mắt hàm nghĩa không giống nhau mà thôi. Chỉ cần Trương Thanh có tiếp tục hướng phía trước dã tâm, hắn liền tuyệt đối không thể sử dụng này kim tiên bản nguyên. Như vậy, nên xử lý như thế nào đồ chơi này đây? Trương Thanh suy nghĩ một chút. Tuy rằng chỉ cần bổ xuống một khối nhỏ cũng đủ để cho chính mình lý giải kim tiên cấp độ. Thế nhưng lớn như vậy một đoàn, toàn bộ lấy đi lời nói tựa hồ cũng không sai. Nộp lên đến Hỏa Vân cung bên kia, nên cũng sẽ có chỗ tốt tới tay đi. Ngay ở hắn cân nhắc thời khắc, trong giây lát bốn phía lan tràn ra vô số màu đen hoa văn. Một đạo cánh cửa không gian đột nhiên mở ra. Hơn 10 vị cao duy thế giới cường giả bỗng nhiên vọt vào. Liếc mắt liền thấy Trương Thanh cầm trong tay kim tiên bản nguyên. Đó là bảo vật, không ít người con ngươi đều đỏ. Không nói hai lời, bay thẳng đến Trương Thanh liền vọt tới. Thế nhưng giờ khắc này Trương Thanh nhưng bất đồng trước. Hắn chỉ là hơi nhìn quét đối phương một mắt. Kia nguyên bản nên cùng hắn thực lực xê xích không nhiều cao duy thế giới cường giả. Liền trực tiếp bị hắn một mắt chừng chết. Chỉ còn lại một tia linh quang phập phù rời đi. Nghĩ biện pháp sống lại đi rồi. Ngươi dĩ nhiên có thể sử dụng bảo vật kia rồi. Nhìn thấy Trương Thanh một mắt xem chết rồi một cường giả. Còn lại cao duy thế giới các cường giả nhất thời liền ngừng lại bước chân. Lộ ra không dám tin tưởng thần sắc, bảo vật này đã vậy còn quá mạnh, ở cầm đến tay thời điểm là có thể trực tiếp vận dụng sao? Trương Thanh đột nhiên nở nụ cười, hắn giơ lên trong tay kim tiên bản nguyên, nhìn thấy bốn phía không ngừng lùi lại rất nhiều cao duy thế giới các cường giả. Làm sao, nhìn thấy bảo vật thời điểm, tại sao không có trước như vậy khát cầu rồi? Dựa dẫm bảo vật sức mạnh tính là gì? Có bản lĩnh cùng ta một chọi một đánh a. Một tên thân thể cao to đá cự hán vỗ chính mình bộ ngực hô: quỷ nhát gan, không dám, có phải là trong đầu ngươi quả nhiên đều là đá? Loại này vụng về phép khích tướng ai sẽ bị lừa a. Trương Thanh đều chẳng muốn nhổ nước bọt người này. Hắn chỉ là đem kim tiên bản nguyên ở trước mặt mọi người lung lay loáng một cái. Sau đó liền cười nói, đây là kim tiên bản nguyên. Đương nhiên, mỗi cái thế giới xưng hô không giống, nhưng trên căn bản đều là cao hơn chúng ta một cấp bậc tự mình tịch diệt sau chỗ để lại sức mạnh. Chỉ cần đem tự thân thay thế đi vào, liền có thể trực tiếp trở thành một tên kim tiên. Trương Thanh lời nói vừa mới nói xong, liền có người lớn tiếng hỏi, người đã đem chính mình thay thế đi vào, trở thành kim tiên sao? Trương Thanh nhìn thấy gọi hàng người vẫn là một cái người quen. Chính thức huy hoàng thần thiên Alura, hắn cười cười nói, vật này, nên nguyên bản là ngươi đi. Alura thần sắc sáng tối chập chờn, nhưng y nguyên vẫn là rất nhanh nói rằng, không sai. Này nguyên bản là ta sắp phải đi con đường, thế nhưng là bị hỗn độn ma thổ một đầu thiên ma đánh cắp. Đang truy kích đối phương thời điểm đem mất ở thế giới này. Theo lời nói của nàng tiếng hạ xuống, cái khác cao duy thế giới các cường giả tất cả xôn xao. Hiển nhiên mọi người cũng không nghĩ tới, bọn họ chỗ tranh cướp bảo vật, nó nguyên bản chủ nhân ngay ở bọn họ ở trong. Trương Thanh đối với nàng khẽ mỉm cười. Không bằng, chúng ta tới làm cái giao dịch làm sao? Chủ thần bản nguyên này, ta trả cho ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.